Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 19, móc ra thay vào đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì được Cố Tấn Niên truyền qua oán khí của Cù Thắt Cổ mà hôm nay Hạ Cô Hàn dậy thật sớm. Không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào. Y rửa mặt vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu thì thấy Hạ Cô Giang đang chàng hẳng chê hê nằm trên con ghế yêu trong quầy của Y mà ngủ ngon lành. Hạ Cô Hàn lướt qua cậu mà mở cửa tiệm. Cửa hàng nằm khuất phía trong hẻm. Dù cho bên ngoài nắng cháy da cháy thịt cỡ nào thì bên trong cửa tiệm luôn lạnh lẽo âm âm. Bất quá cũng có vài tia nắng chiếu đến cửa hàng, khiến cho kẻ đang nằm ngủ ngon như Hạ Cô Giang bị nắng chiếu thẳng mặt mà vội vàng đưa tay ra che. Sau đó mới ngơ ngác ngu ngốc ngồi dậy. Cậu nhìn người đang đứng ở cửa mà sợ đến sun vói. Vội vàng lấy điện thoại ra ngó thời gian. Điệu, cho hỏi. Hôm nay ngày gì thế ạ? Hạ Cô Hàn thế mà tỉnh sớm như vậy. Cậu biết Hạ Cô Hàn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy y dậy trước 9 giờ. Hạ Cô Hàn cũng chả để ý đến thằng em có dây thần kinh treo ở mỏm núi, mà đi thẳng đến trước mặt Hạ Cô Giang hạ lệnh. Đi nấu cơm đi. Nếu anh đã dậy sớm một lần vậy thì nấu cơm luôn đi. Hạ Cô Giang bất động, vui cười đề nghị. Cậu còn chưa từng hưởng thụ qua trù nghệ của Hạ Cô Hàn, nên muốn thử một lần cho biết. Nhưng Hạ Cô Hàn cũng chả vừa, trực tiếp lơ đi mà nói. Ăn sáng xong, tao đưa mày đi gặp em gái Hứa Thính Nhàn. Thật sao? Hạ Cô Giang lập tức tỉnh táo. Em gái Hứa Thính Nhàn chính là nhân vật mấu chốt. Lúc trước chỉ nghe Hạ Cô Hàn kể chứ chưa thấy người thật. Giờ đi gặp có khi lấy được manh mối trọng yếu. Hạ Cô Giang thấy thằng anh mất nét không có ý định làm cơm sáng, đành phải bò dậy mà đi nấu cơm. Chỉ là đang vo gạo bỗng cậu sực tỉnh. Có gì đó cấn cấn nha. Từ ngày cậu đến đây Hạ Cô Hàn đều ăn cơm của Cố Tấn Niên nấu. Tại sao hôm nay lại bắt cậu nấu? Nên Hạ Cô Giang liền nhô đầu ra khỏi phòng bếp mà hỏi. Ủa anh cùng tàu tử cãi nhau à? Hạ Cô Hàn nghe vậy khẽ cùng người trầm mặc không nói. Cố Tấn Niên lúc này còn ở trên lầu nghiên cứu như thế nào để vào chợ hoa. Tối qua trước khi ngủ, Cố Tấn Niên đã lướt xuống mục bình luận để soi xét, nên biết có cái trang web được gọi là chợ hoa. Hạ Cô Hàn thì đương nhiên không biết chợ hoa là cái trang web quần gì, nên đã được ông chồng quỷ cho xem một bình luận không bước vào chợ hoa. Không thể dẫm ga tăng tốc. Cố Tấn Niên lặn ngụp trong cái thế giới tiểu thuyết lâu như vậy, đương nhiên biết từ lóng, nên đã nhạy cảm mà hiểu ra chỉ có cái chợ hoa này mới có thể giải đáp đúng ý nghĩa từ quẩy cho hắn. Vì thế ở cái khu bình luận này lần đầu tiên Cố Tấn Niên để lại dấu răng. Hắn viết: xin hỏi chợ hoa là gì thế? Vào bằng cách nào? Hạ Cô Hàn nhìn loáng thoáng đương nhiên hiểu ngay. Cảm thấy mỏ ác cũng muốn lạnh, vội vàng mà giật lấy điện thoại của Cố Tấn Niên sau đó nhét xuống gối mà ra lệnh. Ngủ, đi ngủ ngay. Ai ngờ đến buổi sáng lên, Cố Tấn Niên đã mò ra trang web của chợ hoa. Cũng may đó là trang web đặc thù, mạng mẽo không ổn thì không thể vào. Nên Cố Tấn Niên có cố cách mấy cũng không thể vào đó được. Bằng không Hạ Cô Hàn không biết thế giới mới của lão quỷ mở ra, thế giới của y chắc đóng lại luôn quá. Nghĩ đến đây, Hạ Cô Hàn liền dùng mình một cái. Vừa lúc Cố Tấn Niên từ trên lầu bước xuống, trên tay vẫn cầm điện thoại mở trang web. Chỉ là cái vòng lốt vẫn xoay đến điên cuồng, hẳn là không thể vào được. Hạ Cô Hàn liền thở phào nhẹ nhõm. Khi ông chồng quỷ bước đến gần thì y liền vươn tay lấy cái điện thoại. Tịch thu, vừa dẹp điện thoại vào túi, thì nhận ra tầm mắt ai oán của Cố Tấn Niên. Hạ Cô Hàn còn nhếch miệng cười. Phải cho lão quỷ nhà y cách ly với xã hội hiện đại mới được. Cố Tấn Niên bật cười, xoa xoa đầu cậu vợ, cũng không có ý định lấy điện thoại lại. Ăn xong bữa sáng, Hạ Cô Hàn lại lần nữa đi đến Tinh Quang giải trí. Nhưng lại không thấy Hứa Tư Nhã đâu. Thiệt ra, Chu Chí Cường biết Hạ Cô Hàn tới, nên đã chờ sẵn, vừa thấy người liền lao đến mà cung kính đưa người về văn phòng. Lại châm trà rót nước lấy đồ ăn vặt. Chỉ thiếu mỗi câu thỉnh an Thái Hậu là chưa nói ra thôi. Hôm nay, Tư Nhã phải đi quay MV, nên sáng sớm đã xuất phát đến kinh thị. Chu Chí Cường chỉ ước hứa Tư Nhã cút đi càng xa càng tốt. Gã đem tách trà để đến trước mặt Hạ Cô Hàn. Vì lá bùa bảo mạng nên Hạ Cô Hàn đối với gã chính là ân nhân. Y không thích uống trà nên cũng không tiếp tách trà mà gã đưa qua. Ngược lại vươn tay qua túi khoai tây chiên mà mở ra nhai rôm rốp. Nếu hứa Tư Nhã không ở đây thì cũng chả còn việc gì. Hạ Cô Hàn nhai khoai tây đã mồm rồi liền đứng dậy phủi đít đi về. Chu Chí Cường không khác gì thái giám tiểu cường tử. Bộ dáng cung kính theo sau họ đến tận thang máy. Hứa Tư Nhã lúc này rời Vũ Châu có kỳ lạ quá không? Chưa thấy được người cần gặp nên Hạ Cô Giang vô cùng tiếc. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ. Với thân phận bây giờ của Hứa Tư Nhã thì không nên rời khỏi Vũ Châu mới đúng. Hạ Cô Giang chính là lo lắng có kẻ cố tình đưa cô ta rời đi. Hạ Cô Hàn lười nhác mà dựa bên vách thang máy. Ngữ khí nhàn nhạt, cô ta không muốn thì ai mang đi được cơ chứ? Hạ Cô Giang không hiểu ý của Hạ Cô Hàn. Đang định hỏi lại thì ánh mắt liền thấy được hình ảnh trên màn hình nhỏ trong thang máy. Trên màn hình chính là một đoạn quảng cáo về những nghệ sĩ trong tinh quang giải trí. Màn hình chiếu đến một cô gái. Cô gái đang hướng về màn hình mà nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt linh động như biết nói. Có thể dễ dàng câu hồn kẻ khác. Góc dưới bên phải của video còn để tên của cô gái. Hứa Tư Nhã. Đây là lần đầu tiên Hạ Cô Giang nhìn thấy Hứa Tư Nhã. Lại cảm thấy cặp mắt của Hứa Tư Nhã vô cùng quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Cậu nhíu mày trầm ngâm. Thang máy đến tầng 2. Cửa vừa mở ra thì Hạ Cô Giang liền a một tiếng. Là cô ấy. Hạ Cô Giang bừng tỉnh đại ngộ. Hạ cô, tưởng lời nói vừa mới đến cổ họng. Hạ Cô Giang nhìn đến những người đang bước vào thang máy thì liền im lặng. Có 4 người cùng lúc tiến vào. Trong đó Hạ Cô Hàn quen mắt 3 người. Một là trợ lý Trần. Còn 2 kẻ kia chính là thiên sư lần trước đến. Còn người cuối thì là một nam nhân trung niên xa lạ. Tầm mắt Hạ Cô Hàn dừng lại tại cây kiếm gỗ đào người trung niên kia dắt ở lưng. Là bậc 3, thang máy lập tức trở nên an tĩnh. Hạ Cô Giang sau này lui một bước đứng ở bên cạnh Hạ Cô Hàn. Không giấu vết mà hướng về người thiên sư bậc 3 kia nhìn vài lần. Rất nhanh thang máy đã xuống tầng trệt. Hai anh em Hạ Gia bước ra khỏi cao ốc tinh quang thì Hạ Cô Giang liền nói. Gã chính là phó hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư ở Vũ Châu. Phương Dĩ Niên, Hạ Cô Giang tới Vũ Châu điều tra nên đương nhiên biết những thông tin cần thiết trong Hiệp hội Thiên Sư Vũ Châu. Xem ra, đã câu được con cá lớn. Hạ Cô Hàn mỉm cười nhưng đáy mắt đều là ám trầm lạnh lẽo. Đến cả phó hội trưởng cũng dính vào thì cả cái hội Thiên Sư ở Vũ Châu kẻ nào vô tội. Thì ra Vũ Châu im lặng yên bình lại che giấu tội ác như thế. Hạ Cô Hàn không ngoài ý muốn mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao ốc tinh quang. Ở cái nơi sang trọng đẹp đẽ thế này lại không khác gì một cái địa ngục trần gian. Mà Hứa Thính Nhàn lại không phải là nạn nhân duy nhất. Dù cho hiện tại là giữa trưa nắng gắt dương khí đạt đỉnh. Nhưng cũng không xua nổi những tầng sương đen bao phủ quanh cao ốc. Đó chính là oán niệm trước khi chết mà mỗi một người bị hại tuyệt vọng gào thét. Hạ Cô Hàn thu hồi ánh mắt, hỏi Hạ Cô Giang, mày nhìn ra cái gì sao? Hỏi chính là Hạ Cô Giang ở thang máy, vì sao bừng tỉnh đại ngộ? Hạ Cô Hàn nhắc tới, Hạ Cô Giang mới nhớ tới. Đôi mắt Hứa Tư Nhã cùng đôi mắt Hứa Thính Nhàn không sao biệt. Không, phải nói đôi mắt Hứa Tư Nhã hiện tại chính là đôi mắt của Hứa Thính Nhàn. Cậu có thể nhìn ra, đương nhiên Hạ Cô Hàn cũng có thể nhìn ra. Nhưng Hạ Cô Giang lại nghĩ đến. Hạ Cô Hàn anh có bao giờ nghe đến Linh Y hay không? Linh Y, đúng vậy. Linh Y, Hạ Cô Giang nhíu lại mày. Trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng cùng kính sợ. Linh Y, là một môn phái quỷ dị. Sinh ý của họ chính là báo thù. Người sống muốn vì người chết báo thù. Liền tìm Linh Y. Nếu họ tìm được Linh Y liền cầu Linh Y đem một bộ phận trên người người chết đổi lên người sống. Lúc đó người sống sẽ có năng lực của lệ quỷ, có oán khí, nhưng vẫn có thân phận và thân thể người sống để đi lại trên dương gian. Mà nói chính xác hơn, là đem quỷ khí truyền vào người sống. Linh y còn có thể trực tiếp chữa trị hồn thể, là môn phái thần bí mà quỷ dị. Bọn họ cũng không phải thánh nhân mà làm không. Người sống muốn trao đổi với hỏi chính là phải lấy một thứ trên cơ thể mình để làm thù lao. Là vận khí, hoặc là linh hồn. Nếu vậy thì khó trách. Thời điểm Hạ Cô Hàn mới gặp Hứa Tư Nhã đã thấy linh hồn cô ta bị đánh dấu. Xem ra, cô ta đã dùng chính linh hồn mình làm thù lao để đổi đôi mắt của Hứa Thính Nhàn lên người. Mượn oán khí và quỷ lực của Hứa Thính Nhàn để báo thù. Cặp mắt kia đều tràn đầu oán khí cùng chấp niệm. Mỗi ngày nó chỉ biết đến trả thù và sẽ có một ngày lý trí của Hứa Tư Nhã sẽ bị chiếm hữu. Sau đó cô ta sẽ thành một hoạt tử nhân chỉ có sát niệm. Đương nhiên, có linh y ở thì Hứa Tư Nhã chưa thể trở thành hoạt tử nhân được. Vì khi cô ta báo thù xong linh hồn còn phải thành thù lao cho linh y, chỉ là em không hiểu. Hứa Thính Nhàn có gì để Hứa Tư Nhã giúp cô ta báo thù? Đây là điều Hạ Cô Giang nghĩ mãi vẫn không ra. Lấy oán khí lúc Hứa Thính Nhàn tử vong, linh hồn đương nhiên sẽ biến thành lệ quỷ. Cô ta tự báo thù không tốt hay sao? Tại sao phải để em gái báo thù dùm? Có lẽ chính bản thân Hứa Thính Nhàn cũng không thể biết linh hồn của mình đang ở đâu. Hạ Cô Hàn vừa nói vừa qua tay quắc taxi. Có lẽ vậy, Hạ Cô Giang cảm thấy hình như bản thân có quên đi cái gì. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cách chương.